Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi công ty, Tô Minh Tranh bảo Đại Trần lái xe đưa anh về căn hộ. Căn hộ một tầng có một thang máy và một hộ. Tô Minh Tranh nhập mật khẩu. Thang máy mở ra, anh tưởng rằng sẽ có người ở nhà nên đèn đã được bật sáng. Nhưng thực tế lại tối om. Tô Minh Tranh đưa tay bật đèn tường, nhíu mày cởi giày, liếc mắt thấy giày của Tống Tụng vẫn còn đó. Tâm trạng mới dịu đi phần nào. Tô Minh Tranh vội vã trở về, nhưng bây giờ lại không vội vào phòng ngủ xem Tống Tụng. Anh đi đến tủ lạnh mở ra lấy một lon coca lạnh. Cầm đồ uống lạnh trong tay, Tô Minh Tranh lại nghĩ đến công việc. Là anh thể hiện quá hiền lành hay quá dễ nắm bắt mà đám lão già đó lại dám giở trò sau lưng anh. Vài phút sau, Tô Minh Tranh mở lon coca, ngửa cổ uống cạn, đồ uống có ga quả thật có thể mang lại niềm vui. Tô Minh Tranh ném lon rỗng đi, lúc này mới chuẩn bị lên lầu. Không có ai trong phòng ngủ, Tô Minh Tranh mở cửa phòng khách không bật đèn. Tô Minh Tranh nhìn thấy người nằm trên giường nhờ ánh sáng bên ngoài. Tô Minh Tranh mỉm cười bước tới. Còn chưa kịp ngồi xuống mép giường thì người trên giường đột nhiên tỉnh dậy. Ngồi bật dậy, tóc cô vẫn còn rối bù. Sắc mặt có vẻ rất hoảng sợ. Tô Minh Tranh thấy vậy liền nhíu mày theo bản năng. Anh đáng sợ đến vậy sao? Ngay sau đó, anh nghe thấy cô nói. Sao anh lại quay lại? Xin lỗi, tôi quên mất, đây là nhà anh. Tống Tụng xoa xoa tóc. Xin lỗi, tôi đã tự ý dùng phòng khách của anh. Tống Tụng tỏ ra rất khiêm tốn. Tô Minh Tranh không có lý do gì để tức giận. Anh đứng trước mặt Tống Tụng, hai tay chống nạnh, vẫn nhíu mày. Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tối nay tôi sẽ không làm phiền em. Tô Minh Tranh sờ mũi, ngượng ngùng nói. Sau này tôi sẽ chú ý lực đạo, làm nhẹ nhàng hơn một chút. Nghe vậy, Tống Tụng bật cười. Anh ta sao có thể nói chuyện này với cô chứ? Anh ta đang đứng ở góc độ nào để nói chuyện này với cô? Đợi Tô Minh Tranh rời khỏi phòng khách, Tống Tụng bực bội gãi đầu. Rốt cuộc mình đã chọn con đường như thế nào? Trần Chân Châu gọi điện cho Tống Tụng vào lúc nửa đêm. Hỏi cô có thể đến đón cô ấy không? Cô ấy và con trai đã không còn nhà để về. Tống Tụng không nói hai lời, lập tức thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Ai ngờ lại gặp Tô Minh Tranh vẫn đang làm việc ở phòng khách. Đã 3 giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa ngủ. Tống Tụng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh Tranh làm việc. Anh đeo kính trông rất nho nhã, nhưng Tống Tụng biết thực ra anh càng giống một tên vô lại hơn. Tôi có việc phải về. Tống Tụng nói ngắn gọn, khi đang thay giày ở cửa, Tô Minh Tranh đi đến bên cạnh cô. Muộn thế này rồi, đi xử lý việc gì? Quả thật là rất muộn, chuyện của Trần Chân Châu rất phức tạp. Tống Tụng một mình đi cũng không giải quyết được. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Minh Tranh. Bây giờ anh rảnh không? Bạn tôi gặp chút chuyện, bây giờ cần phải đi đón cô ấy. Tô Minh Tranh không từ chối. Đợi tôi một phút, tôi lên lầu thay quần áo. Tiếng tích tắc của đèn xi nhan vang lên chói tai trong đêm tối tĩnh mịch. Tống Tụng hỏi Tô Minh Tranh có thể hạ cửa sổ xuống không? Cô hơi chóng mặt, Tô Minh Tranh đồng ý, hít thở không khí nóng bên ngoài thổi vào. Đầu óc Tống Tụng càng thêm mơ hồ, chính là người anh vừa gặp. Cái gì? Tô Minh Tranh nhìn thẳng về phía trước. Không nhìn Tống Tụng hiện tại không có tinh thần để nói chuyện trước đây với Tô Minh Tranh. Cô nhẹ giọng giải thích, người mà lát nữa sẽ đón, bạn tôi và con trai cô ấy. Tình hình của cô ấy hơi đặc biệt, anh có thể đừng nói gì trước mặt cô ấy được không? Coi như là lời thỉnh cầu của tôi, Tô Minh Tranh hiếm khi gật đầu dứt khoát. Được, tôi sẽ làm một kẻ câm. Trần Chân Châu ôm con trai ngồi trên bồn hoa dưới lầu khu chung cư. Nhìn thấy chiếc xe từ xa chạy tới, lập tức đứng dậy, Tống Tụng xuống xe trước. Trần Chân Châu nhìn thấy Tô Minh Tranh bước xuống từ ghế lái thì theo bản năng mím môi bất an đứng tại chỗ. Chồng mình, Tô Minh Tranh, bạn tôi, Chân Châu, sau khi giới thiệu đơn giản, Tống Tụng liền bế Trần Nghi Khiêm đang ngủ say từ tay Trần Chân Châu. Tô Minh Tranh xoay người mở cửa sau, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào ghế sau. Trần Chân Châu và Tống Tụng vẫn đứng tại chỗ. Xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền anh. Tống Tụng lắc đầu, dịu dàng nói, không sao, lần này ít nhất cũng biết gọi điện cho mình rồi. Đừng tự mình gồng gánh. Có mình ở đây mình nhất định sẽ giúp cậu. Tống Tụng bảo Tô Minh Tranh lái xe về ký túc xá trường của cô. Trần Chân Châu và con trai tạm thời ở đó. Tô Minh Tranh làm theo. Quả thật một đường không nói thêm lời nào. Ngoài lời chào hỏi lúc đầu, Tô Minh Tranh thật sự không nói một lời nào. Tống Tụng bảo anh làm gì anh liền làm nấy. Người không biết còn tưởng đây là người chồng tốt hiếu thuận. Đợi Tống Tụng và Trần Chân Châu lên lầu, nhìn thấy đèn trên lầu sáng lên, Tô Minh Tranh mới ngồi vào trong xe. Anh hạ cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc, trong đêm tối yên tĩnh, ánh đèn xe chiếu xuống những hạt bụi nhỏ li ti, bên cạnh còn có làn khói thuốc. Tô Minh Tranh xuống xe dập tắt thuốc, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở gần đó đang mở cửa liền đi tới. Anh chỉ uống một lon coca từ khi về căn hộ từ công ty. Bây giờ mới cảm thấy đói. Tống Tụng bảo Trần Chân Châu cứ tự nhiên. Trần Chân Châu lần đầu tiên đến căn hộ của Tống Tụng. Wow, đãi ngộ của trường các cậu thật tốt. Trường top 3, đãi ngộ kém thì làm sao thu hút nhân tài. Tống Tụng vừa nói vừa dọn dẹp giường. Cậu và Nghi Khiêm cứ ngủ ở đây. Còn cậu thì sao? Trần Chân Châu hỏi, chưa đợi Tống Tụng trả lời. Cô đã tự nói, ồ, mình biết rồi. Cậu về cùng người đó. Tống Tụng không phản bác bạn mình. Đợi sau khi thu xếp xong cho đứa trẻ, hai người lớn mới có thời gian đến phòng khách. Ăn cơm chưa? Tống Tụng đi đến nhà bếp mở tủ lạnh lấy ra vài hộp lẩu ăn liền. Ở đây không có gì ăn. Bây giờ cũng không tiện đặt đồ ăn ngoài. Ăn tạm cái này lót dạ trước nhé. Được không? Tống Tụng hỏi. Trần Chân Châu ừ một tiếng. Rồi thở dài nặng nề ngồi xuống ghế sofa. Rất nhanh, Tống Tụng đã bưng đồ ăn đã chuẩn bị xong ra bàn ăn. Qua đây ăn, Tống Tụng tùy ý buộc tóc dài thành đuôi ngựa. Cô đưa đũa cho Trần Chân Châu. Bây giờ đừng nghĩ gì cả. Ăn no bụng trước đã. Sau khi ăn no rồi chúng ta sẽ giải quyết tên khốn nạn đó. Trần Chân Châu lau nước mắt, gật đầu mạnh mẽ, ăn xong, Tống Tụng và Trần Chân Châu ngồi trên ghế sofa nhỏ trò chuyện tâm sự. Bây giờ cậu định làm gì? Mỗi lần cãi nhau anh ta đều lập tức ngoan ngoãn, nhưng một thời gian sau lại trở về nguyên hình. Mình không nỡ, tất cả đều là do mình tự chuốc lấy. Trần Chân Châu rút khăn giấy lau nước mắt. Nghi Khiêm không thể không có bố. Mặc dù anh ta khốn nạn với mình nhưng đối xử với con rất tốt. Tống Tụng nhắm mắt lại. Không biết nên an ủi bạn mình từ đâu. Trần Chân Châu và Tống Tụng là bạn học cấp 2 cấp 3. Cả hai đều học đại học ở địa phương. Chỉ khác trường. Trong một chuyến du lịch hè đại học, Trần Chân Châu quen chồng là Trần Hà qua Tống Tụng. Trần Hà là bạn của đàn anh của Tống Tụng. Quan hệ giữa hai người bình thường. Không biết rõ về nhau, đến khi Trần Chân Châu mang thai ngoài ý muốn, Tống Tụng mới biết bạn trai của bạn mình là ai. Sau khi Trần Chân Châu mang thai ngoài ý muốn, cô đã nghỉ học ở nhà chờ sinh, sau khi tốt nghiệp đại học thì không tiếp tục học nữa. Còn Trần Hà vừa học thạc sĩ vừa khởi nghiệp, vợ con đều bỏ mặc ở nhà. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, gặp phải tình huống này đã sớm sụp đổ. Nhưng Trần Chân Châu yêu Trần Hà đến chết đi sống lại. Dù bị đánh bị mắng cũng cam tâm tình nguyện. Tống Tụng thở dài, thật sự không hiểu tại sao Chân Châu thông minh lanh lợi lại là một kẻ mù quáng trong tình yêu. chồng đã đánh cô rồi mà cô vẫn có thể nhịn và không nói với bất kỳ ai. Nếu không phải Nghi Khiêm nói ra, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết. Bây giờ mình cũng không biết nên nói cậu như thế nào nữa. Không đúng, là mình không biết mình nên nói gì nữa. Tống Tụng đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy 2 lon bia lạnh. Đưa cho bạn 1 lon. Tự mình mở 1 lon uống 1 ngụm. Tại sao cậu lại yêu anh ta như vậy? Anh ta tốt đến vậy sao? Đợi đến khi cậu gặp được người mình thích thì sẽ biết. Mình biết anh ấy có những điểm không tốt. Nhưng con người làm sao có thể hoàn hảo? Mình cũng không hoàn hảo. Anh ấy rất bao dung mình. Tống Tụng không nhịn được ngắt lời bạn mình. Bao dung cậu chính là đánh cậu. Đúng không? Ôi, chỉ có 1 lần đó thôi. Hơn nữa, sau đó mình đã đánh trả. Sau đó anh ấy không bao giờ động tay động chân nữa. Nhìn bạn mình vẫn đang bào chữa cho người chồng bạo hành gia đình. Tống Tụng bất lực, người ngoài cuộc thì sáng suốt, người trong cuộc thì u mê. Khi nào cô ấy mới nhận ra rằng chồng mình không tốt như cô ấy tưởng tượng? Khi nào cô ấy mới quyết tâm rời bỏ người đàn ông đó? Vậy tối nay là thế nào? Tống Tụng khoanh chân ngồi đối diện bạn mình. Nửa đêm nửa hôm, một cô gái dắt theo một đứa trẻ. Nguy hiểm như vậy, chồng cậu không biết sao? Trần Chân Châu lại ứa nước mắt. Cãi nhau, anh ta bảo mình cút nên mình liền cút. Rồi sao? Anh ta không xuống tìm cậu. Đến lúc này rồi, anh ta không gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào sao? Tống Tụng chỉ muốn trực tiếp cầm dao xông ra ngoài, giết chết tên đàn ông đó cho xong. Đây là loại chồng gì? Tiền trong nhà cậu kiếm, còn cậu tự nuôi, cái gì cũng là cậu làm. Loại đàn ông này để làm gì? Tống Tụng tức giận đến mức ngực phập phồng, ngửa cổ uống cạn lon bia. Trần Chân Châu lặng lẽ nghe bạn mình nói. Cô không đáp lại lời nào, chỉ im lặng uống rượu, không nhận được phản hồi. Tống Tụng cảm thấy rất thất vọng. Cô muốn bạn mình ly hôn. Lúc đầu bạn mình cũng đồng ý nhưng bên nam không đồng ý, sau đó cứ trì hoãn. Trần Chân Châu liền từ bỏ ý định ly hôn. Mặc dù cô nói là anh ta không muốn ly hôn, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, Tống Tụng sao có thể không nhìn ra? Bản thân cô cũng không có quyết tâm ly hôn. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Cậu có thể ở đây với mình mãi mãi, hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng người đó, cậu đã từng nghĩ đến tương lai với anh ta chưa? Cuộc sống của cậu thực sự cần anh ta sao? Tống Tụng đặt 2 tay lên vai bạn mình, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu hãy tự hỏi trong lòng mình, cậu thực sự muốn tiếp tục như vậy sao? Như vậy có tốt cho cậu và Nghi Khiêm không? Tống Tụng rất muốn mắng Trần Hà một trận, nhưng trước mặt bạn mình vẫn giữ lại chút mặt mũi. Ai biết cô ấy có bị điên mà lại đi cầu xin làm hòa không? Trước đây không phải là không có trường hợp tương tự. Cuối cùng, chính mình lại trở thành người bị mắng. Vẫn chưa nghĩ ra, xem ngày mai anh ấy có đến đón mình không đã. Nghe bạn mình nói, cơn tức giận của Tống Tụng tan biến, bị chọc tức đến mức không còn gì. 2 người các cậu đúng là, một người muốn đánh, một người muốn chịu. 2 người nằm trên sàn nhà phòng khách, 2 tay gối đầu, tiếp tục nói chuyện linh tinh. Mình biết chắc chắn cậu đang mắng mình trong lòng, nhưng mình không thể nào thay đổi được. Có lẽ vẫn chưa đủ sâu sắc. Tống Tụng thở dài trong lòng, thản nhiên nói, có phải anh ta đánh cậu vào bệnh viện thì cậu mới tỉnh ngộ không? Trần Chân Châu cười hi hi vài tiếng, anh ấy sẽ không làm vậy. Tống Tụng nhắm mắt lại, thật sự không nói nên lời. Đúng là chịu thua, Chân Châu bị nhập sao? Mình thấy chồng cậu cũng được đấy chứ. Ít nhất là vừa rồi anh ấy cư xử rất đúng mực. Rõ ràng chúng tôi mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng anh ấy lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tự động bỏ qua, Tống Tụng tiếp tục thở dài. Đó là vì trước khi đến mình đã nói với anh ta rồi. Vậy anh ấy khá nghe lời cậu. Tống Tụng, cậu đúng là đồ mù quáng trong tình yêu. Hết thuốc chữa, cậu có thể nghĩ như thế này. Dù sao thì chồng cậu cũng trẻ, giàu, lại còn đẹp trai. Những thứ khác tạm thời không nói. Tiền bạc chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Ban đầu Tống Tụng muốn phản bác, nhưng Trân Châu nói một câu đúng. Tô Minh Tranh quả thực không bạc đãi cô về vấn đề tiền bạc. Cậu đúng là đồ mù quáng trong tình yêu. Tống Tụng lặp lại, giọng điệu kiên định, nhà người khác bị mục nát là chạy trốn, là đi tìm một nơi an toàn hơn. Cậu thì hay rồi, cậu lại nghĩ mình có thể nhìn thấy những vì sao. Trần Trân Châu không để tâm, cười nói, ngắm sao cũng tốt mà. Tống Tụng suýt chút nữa thì bị bạn mình chọc tức đến ói máu. Mỗi lần hai người nói đến chủ đề này đều sẽ không vui mà tản ra. Nếu Trần Trân Châu không phải bạn của mình, Tống Tụng sẽ không thèm quan tâm đến cô ấy. Loại người mù quáng trong tình yêu này cô nhất định sẽ tránh xa. Cậu đúng là hết thuốc chữa. Tống Tụng nói xong câu này liền nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Tụng mở điện thoại thấy tin nhắn Tô Minh Tranh gửi tối qua. Đi công tác, có việc liên hệ với Đại Trần. Trần Trân Châu vệ sinh cá nhân xong đi đến bên cạnh Tống Tụng. Xem gì vậy? Miếng dán chống nhìn trộm của Tống Tụng không biết đã bị rơi vỡ từ lúc nào ở nhà Tô Minh Tranh. Cô bóc ra nhưng vẫn chưa kịp dán cái mới. Trần Trân Châu nhìn thấy lịch sử trò chuyện của cô và Tô Minh Tranh. Ô hô, thế này không phải tốt sao? Cảm thấy không tệ như cậu nói. Ít nhất anh ta cũng báo cáo với cậu. Tống Tụng bất lực thở dài. Yêu cầu của cậu đối với người yêu thấp vậy sao? Không phải yêu cầu của mình thấp, mà là yêu cầu của cậu cao. Trần Trân Châu cũng thở dài nói. Bởi vì cậu chưa từng yêu đương, cho nên mình đã từng yêu đương. Tống Tụng ngắt lời bạn mình. Trần Trân Châu thờ ơ nói. Mối tình đầu ngu ngốc của cậu không thể tính là yêu đương. Tống Tụng lười tranh luận với Trần Trân Châu nữa. Cô đi lấy bữa sáng đã hâm nóng ra bày lên bàn ăn. Cậu đi xem con trai cậu dậy chưa? Phòng khách chỉ còn lại một mình Tống Tụng. Cô ngồi trước bàn ăn, một tay chống cằm, rất khó hiểu. Từ lúc nào thì bạn mình lại trở thành kẻ mù quáng trong tình yêu? Đợi một lúc, không thấy hai mẹ con ra. Tống Tụng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trần Trân Châu đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại. Tôi không muốn tự mình quay về. Anh phải đến đón tôi. Tốt lắm, lại sắp làm hòa, lại sắp quay về rồi. Tống Tụng thở dài nặng nề. Những kẻ mù quáng trong tình yêu thực sự nên được lập khoa riêng trong bệnh viện. Có bệnh thì phải chữa. Editor, Mín Mín, Nguồn, Bán Hạ, Cách Chương.